Chương 1299, không tưởng được kết quả. Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U hiện tại cũng ngủ say rồi, mà Long Tuyết Di cũng không thể cho Trầm Tường cái gì đề nghị, Trầm Tường hiện tại lại lâm vào một mảnh trong ngượng ngùng. Trước khi hắn không muốn tăng lên hỏa hồn thời điểm, mà cơ hội kia lại đột nhiên toát ra đến, hiện tại hắn muốn tăng lên, nhưng lại tìm không thấy cái kia mấu chốt. Ngay tại Trầm Tường vì thế cảm thấy nôn nóng thời điểm, bỗng nhiên một cổ thật lạnh thoải mái năng lượng chạy trốn đến hắn toàn thân, lại để cho hắn phi thường thoải mái. Lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới đây là cỏ cây thiên đan cùng thảo mộc chi linh tại dung hợp lúc phóng xuất ra đến năng lượng. Cỏ cây thiên đan là hắn tại thập thiên thánh sơn lấy được, mà thảo mộc chi linh thì là hắn trước khi đến hỗn độn sơn trên đường đạt được. Cả hai một mực đều tại dung hợp, đã dung hợp thời gian rất lâu, nhưng đều không có hoàn toàn thành công. Hiện tại đột nhiên toát ra cổ lực lượng này đến, lại để cho Trầm Tường lập tức đến kính rồi. Cỏ này mộc thiên đan cùng thảo mộc chi linh dung hợp, không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Hai loại đồ đạc đều có thể lại để cho người càng thêm gần sát tự nhiên. Không biết có thể hay không có trợ giúp ta tăng lên hỏa hồn đâu này. Trầm Tường rốt cục đã có một cái chỗ đột phá, hiện tại hắn lại để cho chính mình tiến vào vong ngã chi cảnh, chính mình cái gì đều không làm, điều này có thể lại để cho cỏ cây thiên đan cùng thảo mộc chi linh càng nhanh hơn dung hợp cùng một chỗ. Trong lúc bất tri bất giác, Trầm Tường đột nhiên cảm thấy thân thể của mình rất nhẹ, lại để cho chính mình phản phất cùng cả đầu long mạch đều dung hợp đồng dạng, hơn nữa hắn còn giống như cảm ứng được địa tâm những cái kia sôi trào hỏa tương. Cái này lại để cho hắn cảm giác mình giống như cùng đại địa dung hợp. Lúc này hắn có thể càng thêm tin tưởng tâm vận chuyển phương thức. Địa tâm hoàn cảnh phi thường ác liệt, hỏa tương ở dưới mặt như là từng đợt điên cuồng sóng lớn trùng kích, có đôi khi là vài sóng hỏa tương hình thành thủy triều trùng kích cùng một chỗ, trùng kích đi cái kia cổ năng lượng, hội sẽ trùng kích rất lớn, thẩm thấu đến trên không, hình thành linh khí. Mà long mạch chỗ phía dưới, bởi vì vô số mảnh lỗ thông đạo hình thành ẩn chứa đạo vận đường vân, cho nên sinh ra đời linh khí thêm nữa, còn hóa thành chất lỏng lại chảy vào một chỗ, cuối cùng ngưng tụ thành tinh thể hình dáng, hóa thành rồng mạch. Nguyên lai là như thế này, khó trách năm đó thái cổ hỏa thú đối với ta được đến cái kia địa tâm thần tinh như vậy phẫn nộ. Nguyên lai cái này ngưng tinh đồ chơi mới là năng lượng mạnh nhất hình thái. Trầm Tường giống như nắm chặt đi một tí cái gì, cảm thụ có cây thiên đan cùng thảo mộc chi linh dung hợp, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã trôi qua rồi hơn thập thiên. Trầm Tường hồn nhiên chưa phát giác ra, lúc này hắn chỉ có một nghĩ cách, tự là lại để cho chính mình hỏa hồn tăng lên. Mà hắn đã có phương hướng, địa tâm thần tinh bên trong ẩn chứa rất mạnh hỏa diễm lực lượng, ta vẫn cho rằng muốn đem bên trong năng lượng phóng xuất ra đến mới có thể cường đại của ta hỏa hồn, nhưng hiện tại ta sai rồi. Đây là Trầm Tường trông thấy địa tâm phía dưới bốc lên năng lượng ngưng kết thành tinh mới liên tưởng đến đấy, hắn ý định muốn tại trong cơ thể của mình thai nghén ra cùng long mạch một vật, bất quá tính chất cùng long mạch bất đồng, hắn muốn thai nghén chính là một đầu hỏa hồn thần mạch, địa tâm thần tinh bên trong hữu thần hỏa hỏa chủng, hắn có thể lợi dụng cái này đến đem trong cơ thể hắn thiên hỏa chi chủng, trồng, cùng càn khôn hỏa hồn chỉnh hợp cùng một chỗ. Vừa nghĩ tới, hắn liền lập tức nghe theo, dùng cường đại thần lực đi đem ra sử dụng, đem hỏa hồn cùng thiên hỏa chi chủng, trồng, toàn bộ hút vào cái kia địa tâm thần tinh bên trong. Tuy nhiên không biết kết quả sẽ như thế nào, bất quá hắn cảm thấy nhất định sẽ làm cho chính mình hỏa diễm tăng lên một cái yên ngạch bậc thang. Hắn vừa mới tiến hành không có bao lâu, tự xuất hiện ngoài ý muốn, cái kia địa tâm thần tinh đột nhiên sinh ra một cổ rất cường đại hấp lực, đem cái kia cùng linh hồn hắn cùng thân thể dung hợp cùng một chỗ càng khôn hỏa hồn từng chút một hấp thu qua đến, khiến cho hắn toàn thân đau đớn vô cùng. Ngày đó hỏa chủng cũng sớm đã bị hấp xuống địa tâm thần tinh bên trong, lại để cho hắn không nghĩ đến chính là cái kia địa tâm thần tinh thậm chí ngay cả cái kia cỏ cây thiên đan cùng thảo mộc chi linh dung hợp thể đều cắn nuốt đi qua. Tiểu bại hoại, trong cơ thể ngươi chuyện gì xảy ra? Long Tuyết Di đột nhiên kinh hô đứng dậy, bởi vì nàng trông thấy long mạch linh khí chính hóa thành chất lỏng, dùng phi thường tốc độ kinh người thẩm thấu đến Trầm Tường trong thân thể. Trầm Tường không có trả lời, hắn toàn thân đều tại lay động, thân thể của hắn đau vô cùng đau nhức, mà cái kia địa tâm thần tinh xuất hiện ở đan điền chính giữa, tự ở bên trong cái kia tôn voi thần phía trên điên cuồng xoay tròn, hóa thành một cái hỏa cầu, hấp thu lấy ẩn chứa tại hắn thiên đan bên trong chân khí cùng càn khôn hỏa hồn. Thiên đan bên trong chứa đựng chân khí bị tốc độ cực nhanh rút ra, nhưng lại rất nhanh hấp thu long mạch linh khí bổ sung, cho nên râu rồng cũng mới hồi sẽ. Trông thấy Trầm Tường như thế điên cuồng hấp thu long mạch linh khí, tại hấp thu ngũ hành chân khí, chẳng lẽ muốn tiến hóa thành ngũ hành thiên phát hỏa, cùng Lý Bảo Tuấn đồng dạng. Long Tuyết Di lúc này đem thần lực thẩm thấu đến Trầm Tường trong đan điền, trông thấy mảnh đất kia tâm thần tinh lóe ra chói mắt ngũ thải hà quang, lập tức kinh ngạc nói, cũng có khả năng là càn khôn thiên hỏa. Không bao lâu nữa, Long Tuyết Di lại trông thấy cái kia địa tâm thần tinh có biến hóa rất lớn, cái này, dĩ nhiên là thất thải vòng ánh sáng bảo vệ, là thất thải thiên hỏa sao? Không phải. Trầm Tường gian nan nói, U tỷ cùng Mị Giao tỷ cho của ta âm dương thần mạch cũng đang tại từng chút một tiến vào mảnh đất này tâm thần tinh bên trong, của ta hỏa hồn, thần mạch, cốt mạch, đều muốn dung làm một thể. Cái gì, những vật này sao có thể dung hợp cùng một chỗ? Long Tuyết Di chấn kinh rồi, dung hợp đứng dậy lời mà nói, xác thực sẽ rất lợi hại, nhưng nàng lo lắng Trầm Tường thân thể chịu không được những vật này dung làm một thể lúc bộc phát lực lượng. Trầm Tường trong đan điền, lúc này có thể nói là một mảnh hỗn độn, sấm sét vang dội đấy, động tĩnh phi thường to lớn, hiện tại hắn tại long mạch bên trong, sợ hấp thu năng lượng to đến kinh người, mà ngay cả long mạch phụ cận địa tâm tộc, đều né đứng dậy, bởi vì động tĩnh thật sự là quá lớn, cả đầu long mạch đều giống như tại gầm thét đồng dạng. Loại tình huống này một mực giằng co hơn một tháng mới đình chỉ xuống, lúc này Trầm Tường cũng lâm vào một mảnh trong hôn mê. Tiểu Bại Hoại, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, Long Tuyết Di gấp hô hào. Hiện tại nàng vậy mà không cách nào trông thấy Trầm Tường đang điền tình huống, hơn nữa Trầm Tường trong cơ thể không có một tia chân khí năng lượng dấu hiệu, thật giống như đang điền bị phế sạch đồng dạng. Làm sao vậy? Trầm Tường mở mắt, thân thể kịch liệt đau nhức đã biến mất, hắn lúc này chỉ, cái, cảm giác mình giống như ngủ một giấc. Đan điền của ngươi đâu này? Ta như thế nào cảm ứng không đến, phải hay là không chính ngươi loạn đến, làm cho không, ngươi như thế nào một điểm chân khí khí tức đều không có, đây là chuyện gì xảy ra, ông trời của ngươi thánh thân thể còn có ở đây không? Long Tuyết Di thập phần lo lắng. Trầm Tường nhìn đan điền của mình, sau đó ngây ngẩn cả người, bên trong năm tôn thú giống như vẫn còn, bên trong thiên đan cũng bình thường, như thế không có thay đổi gì, nhưng là âm dương thần mạch, càng khôn hỏa hồn, địa tâm thần tinh cũng không trông thấy rồi, mà là hóa thành một đoàn màu xám đen khí vụ. Cái này đoàn khí vụ đem toàn bộ đan điền đều, ba lô, bao khỏa đứng dậy. Hắn có thể trọng cái này đoàn màu đen khí trong sương mù cảm giác được âm dương thần mạch khí tức. Hơn nữa hắn cảm giác mình cũng có thể phóng xuất ra hỏa diễm đến. Hơn nữa hỏa diễm hội, sẽ, càng thêm lợi hại. Đan điền của ta biến thành một rất đại màu xám không gian. Năm tôn thú giống như ở bên trong, chân khí khí tức sẽ không tản mát ra đến. Hơn nữa ta phóng thích chân khí lời nói, chân khí xuyên thấu qua cái kia phiến màu xám khối không khí đi. Chỉ cần dính vào một điểm những cái, kia khí vụ sẽ rất khó cảm ứng được, căn bản không biết cái kia là chân khí. Trầm Tường nói ra, lúc này loại trạng thái này hắn cũng rất khó nói được rõ ràng, hắn cảm giác cái kia một đại đoàn màu xám đen đồ vật còn chưa đủ hoàn mỹ, bất quá đã có rất thần kỳ lực lượng, bảo hộ lấy đan điền của hắn. Hắn cảm thấy cho dù có người đâm trách đan điền của hắn, nói không chừng không thể phá hư đến đồ vật bên trong, đan điền của hắn giống như đã không tại trong cơ thể của hắn, nhưng cũng tồn tại, tương đương với thần đồng dạng giống biển hình thái tồn tại, là linh hồn của hắn tương liền cùng một chỗ đấy. Nói cách khác, nhục thể của hắn cho dù phá hủy, hắn tu luyện chân khí cũng đồng dạng hội, sẽ, tồn tại, loại này kỳ lạ hiện tượng, mà ngay cả Long Tuyết Di đều sợ hãi thán phục liên tục. Ngươi tiểu tử này bại hoại khoảng cách bất tử chi thân lại tới gần một bước, mau nhìn xem ngươi bây giờ hỏa diễm là thế nào đấy, Mị Giao tỷ cùng U tỷ ngủ say rồi, ngươi tự lung tung giày vò, may mắn không phải xấu kết quả. Long Tuyết Di thúc giục nói, Trầm Tường phóng xuất ra một đống lửa diễm tại lòng bàn tay của mình, dĩ nhiên là rất bình thường hỏa diễm. Cái thanh này hắn và Long Tuyết Di lại càng hoảng sợ. Nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra, hắn phóng thích cái kia đoàn hỏa diễm vậy mà bắt đầu biến sắc rồi. Vốn là hồng, quả cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, những này nhan sắc rất nhanh biến hóa. Tới đằng sau tựu là bạch, kim, hắc, cái này ba loại ánh mắt chậm chạp biến hóa. Cuối cùng đột nhiên toát ra năm đạo chói mắt vòng ánh sáng bảo vệ. Dĩ nhiên là ngũ hành thiên hỏa. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác ta có thể sử dụng rất nhiều chủng, trồng, hình thái hỏa diễm. Trầm Tường theo tâm ý của mình, lại phóng xuất ra một đoàn bình thường hỏa diễm, nhưng đây quả thật là càn khôn chi hỏa, thật là lợi hại, còn có lợi hại hơn hỏa diễm sao? Ta trước khi trông thấy ngươi trong đan điền đã xuất hiện thất thải vòng ánh sáng bảo vệ, nói không chừng ngươi có thể phóng xuất ra thất thải thiên hỏa đến, Long Tuyết Di kích động nói,